Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, nhà gỗ xóm nghèo. 2 giờ chiều lúc, Hồng Kông vùng ngoại thành xây dựa lưng vào núi bần dân trong thôn trại. Nơi này phòng ốc nhìn qua vô cùng đơn sơ, lộ ra một luồng bị người vứt bỏ mùi vị. Cảnh sát cũng rất ít tới đây. Nguyên nhân chính là như vậy Chu Thao mới lựa chọn tại đây tiến hành giao dịch. Ở Hồng Kông bên trong thành phố này, giàu nghèo chênh lệch to lớn. Tương tự loại này nhà gỗ nơi ở còn có rất nhiều. Đồng Nghị đặt chân với tòa này đứng sững ở sườn núi thôn trại. Kiểm lậu phòng ốc một tòa sát bên một tòa. Đường nối hẹp dài, góc tường trong ngõ tắt có thể nhìn thấy tùy ý chất đống sinh hoạt rác rưởi. Có điều tại đây dày đặc bần dân trong thôn trại, nhưng còn có bầy sạp mưu sinh bán hàng rong. Tuy rằng rách nát, nghèo túng nhưng cũng sinh cơ bừng bừng. Này tình cảnh này, để Đồng Nghị không khỏi nhớ tới giàu có nhất sắc thái thần bí pháp ở ngoài nơi Cửu Long thành trại. Thực mới vừa xuyên Việt tới thời điểm, hắn liền từng đi Cửu Long xa xa nhìn kỹ quá tòa kia tội ác nơi. Chỗ đó lại như là lộn xộn ổ kiến như thế, dày đặc, rườm rà, khổng lồ, đòi mạng lời nói, đời này không muốn bước vào Cửu Long thành trại một bước. Đây là Hồng Kông trưởng bối cho rất nhiều hậu bối một câu nhắc nhở. Cửu Long thành trại ở thập kỷ 90 trước trăm năm bên trong, là Hồng Kông nổi tiếng nhất nguồn gốc của tội ác, pháp ở ngoài nơi. Tòa kia ở vào Hồng Kông Cửu Long khu, vẻn vẹn diện tích 0.026 km² thành trại bên trong, nhưng dựng nên 350 tòa nhà vũ, chống đỡ lấy 5 vạn người cộng đồng sinh tồn. Nó là ngoại thành chi thành. Trăm năm qua, Hồng Kông chính phủ không dám quản, chính phủ nước Anh không muốn quản, là tên phó thực giã thú lao tù. Bên trong lao tù nhân khẩu dày đặc, nhật nguyệt ảm đạm, ô uế giàn giụa, độ cao nghiền ép ở lại không gian, nhân tế quan hệ hỗn loạn phức tạp, cũng làm cho nó tràn đầy bất ngờ cùng bất an. Đối với thành trại người bên ngoài tới nói, bên trong chính là điên cuồng sàn đấu thú, ở lại bên trong nhất định phải nhược nhục cường thực mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Đồng Nghị may mắn chính mình xuyên Việt đến một cái bình thường gia đình. Nếu như là ở Cửu Long thành trại, chỉ sợ hắn chính kinh lịch một ít ngàn cân treo sợi tóc cố sự. Không làm được giờ khắc này ngay ở không thấy ánh mặt trời tội ác bên trong lăn lộn. Bởi vì không gian có hạn, nhân khẩu dày đặc, chỉ có thể một tầng hướng lên trên tăng lên. Che kín, liền biến thành một cái diện tích 2.5 hecta, cao nhất 14 tầng. Gió thổi không lọt xi măng hình lập phương, toàn bộ thành trại 98% khu vực, bởi vì tăng lên nhà lầu mà suốt ngày không gặp ánh mặt trời. Nơi đó không có đường phố, chỉ có đống rác tích hành lang, không có ánh mặt trời, giữa trưa giữa trời cũng phải đốt đèn, không thấy ánh mặt trời, âm u ẩm ướt, lầu vũ xếp, dây anten quấn quanh hoàn cảnh. Nhưng chống đỡ mấy vạn người ở bên trong dãy ruộng cầu sinh. Không chính phủ quản chế trạng thái, trở thành sinh sôi phạm tội giường ấm. Cửu Long thành trại thành người mang tội giết người, cường gian phạm, buôn ma túy, phi pháp di dân nơi tụ tập. Cảnh sát chưa bao giờ đặt chân. Đến 70s, thập niên 80, Cửu Long trại thành phụ cận chỉ an càng chuyển biến xấu. Giặc cướp ban ngày ban mặt dưới công nhiên cướp đoạt, chỉ cần xoay người trốn về trại thành, cảnh sát liền vô lực truy kích. Thậm chí Macau, Đài Loan, Đông Nam Á một vùng tội phạm truy nã, đều sẽ đường xa mà đến, đi đến Cửu Long thành trại tìm kiếm che chở, đủ loại to nhỏ lòng đất nhà xưởng, kỹ viện, sòng bạc. Không bài phòng khám bệnh chờ chút lít nhà lít nhít cắm rễ ở trong thành. 1/4 trại dân vì là ma túy hút người. Công nhân là một loại phổ biến hiện tượng. nữ hài sau khi lớn lên đa số bị trở thành sao sao. Xã hội đen là trại thành duy nhất, chính phủ. Ký viện đèn nê ông đỏ lúc lượng lúc ám chật hẹp thầm nói. Như tổ kiến giống như phức tạp mê cung thức hành lang. Giò nước vách tường, ngồi xổm ở chỗ ngoặt ma túy kẻ nghiện. Đen kịt, dơ bẩn, coi trời bằng vung. Tất cả những thứ này thành mọi người đối với Cửu Long trại thành toàn bộ ấn tượng. Một cái tràn ngập tội nghiệt hố phân. Đầu đầu cũng có yên quán. Kỹ trại cùng tất cả làm người chán ghét đồ vật. Đây là Hồng Kông quan chức đánh giá. Đó là một tòa thành phố của tội ác. Một tòa thành bóng tối. Kẻ phạm pháp môn ẩn náu nơi. Thế trong mắt người ma quật. Huống chi. Từ trước đến giờ não động mở ra Hồng Kông biên kịch. Lại ở bên trong xếp vào bao nhiêu cố sự manh mối. Mỗi điều cố sự manh mối sau lưng lại có bao nhiêu thiếu lòng dạ độc ác hạng người. Dù sao ở phim Hồng Kông thế giới bên trong, tòa khiêm ma quật bên trong truyền thuyết chỉ nhiều không ít. Đồng nghị là không dám tưởng tượng bên trong bây giờ tình huống. Bất kể nói thế nào hắn là sẽ không dễ dàng đặt chân bên trong. Ngay ở Đồng Nghị mơ tưởng viển vông thời gian, cùng chấp hành nhiệm vụ A Đức, tại đây bần dân trong thôn trại quầy hàng bên, muốn một ly nước chanh, vừa uống một bên không tự chủ được nhìn chung quanh, lúc này trong mắt hắn đều là khiếp đảm, ánh mắt hoảng sợ, người tinh tường một chút liền có thể nhìn ra hắn có vấn đề. Thấy thế, Đồng Nghị đi đến bên cạnh hắn, ở tiểu thương cái kia muốn một ly đồ uống lạnh, vỗ vỗ A Đức vai nói đến, không muốn quá sốt sắng, coi như là đi ra giải sầu, như người vậy người khác một chút liền có thể nhìn ra ngươi là CID. Ademer không lên tiếng gật, gật đầu, đột nhiên trong ống nghe truyền đến đồng bưu âm thanh, tất cả mọi người chú ý. Nơi này là lâm thời chỗ chỉ huy, mục tiêu đã đến, chú ý ẩn giấu, không muốn đánh rắn động cỏ. Đồng Nghị khẽ vuốt tai nghe, mang theo A Đức, lập tức đi trở về bọn họ lấy tay đường tắt khẩu. Cẩn thận bắt đầu đề phòng, bên cạnh A Đức, chậm rãi đưa tay để vào bên hông, muốn đem phối thương nhổ ra. Đồng Nghị thấy thế lập tức ngăn cản, nói tiếng. Trước tiên không muốn bạt thương, buông lòng một chút, giả dạng làm cư dân cùng ta tán gẫu, không muốn bại lộ thân phận. A Đức gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, trầm mặc mấy giây sau, mang theo cứng ngắc nụ cười nói đến. A, ngày hôm nay đúng là ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm A, là cái cùng thân bằng bạn tốt ra ngoài nhàn nhã khí trời tốt A. Trước mặt ta thân ái bằng hữu A, ngươi nói đúng không là? Đồng Nghị khóe miệng giật giật, một mặt sinh không thể luyến nhìn mặt trước A Đức, trong lòng nhổ nước bọt. Mẹ kiếp, làm sao trước mặt thế khóa đại biểu niệm bài khóa một cái điều? Ngươi bình thường nói như thế nào? Hãy cùng ta nói thế nào? Vừa căng thẳng liền nói đều sẽ không nói. Một bên khác, chân núi đường cái dưới. Một chiếc trắng bạc xe con chạy mà đến, mặt sau còn có mấy chiếc xe đi sát đằng sau, sở hữu ở ôn trại các góc thường phục, đều từng người ở vị trí của chính mình cẩn thận bắt đầu đề phòng. Có sung làm thiếp phiến, cũng có là cư dân trang phục, ngay lập tức mấy chiếc xe đứng ở bên đường, hạ xuống hơn 20 người, người cầm đầu, tóc mai điểm bạc. Vóc người mập mạp trong tay nhấc theo cái dương. Bốn phía lập tức có người đi theo hắn hộ vệ bên người. Những người này cẩn thận đánh giá bốn phía. Súng lại chu thao dần dần hướng về sườn núi thôn trại mà đi. Một bên khác, trong thôn trại, Trần Gia Câu một thân màu xám công nhân trang, cầm trong tay đỉnh đầu màu vàng nón an toàn, lễ phục thành như vô sự dáng dấp quan sát tình huống. Lén lút hướng về chân núi phải vượt qua đường cái nhìn lại. Liền thấy hai chiếc xe hàng lớn, nhanh chóng lái tới, chợt nằm ngang ở công giữa lộ. Từng người một đầu một đuôi, triệt để giam giữ đường lui. Giờ khắc này Chu Thao Chính mang theo một đám thủ hạ tiến vào thôn trại, xuyên qua từng cái hẻm nhỏ, chui vào một nhà nhà xưởng bên trong. Tối tăm trong phòng, sớm đã có người chờ đợi. Người này âu phục dày da, mặt lộ vẻ đến sắc, cầm trong tay xì gà, hướng người bên cạnh khiến cho nháy mắt. Lập tức có thủ hạ đem một bao bao giấy dầu cái bọc bạch phiến đặt ở giao dịch trên bàn, gảy gảy trong tay xì gà. Người này nhìn về phía Chu Thao nhíu mày, thấy thế Chu Thao cười ha ha, hướng về phía bên cạnh Chu Danny gật gật đầu. Chu Danny không nói hai lời, đem vali xách tay đặt lên bàn mở ra, răng rắc một tiếng, liền thấy vali xách tay bên trong tất cả đều là mới tinh một sấp đạp đô la Mỹ. Mà một bên khác, thôn trại lối vào, một đám bán hàng rong chính như thường ngày, làm bọn họ tiểu bản chuyện làm ăn. Hai bóng người nhưng chậm rãi tiến vào tầm mắt mọi người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.